Sau khi nghiệm chứng suy nghĩ, Vương Lâm dừng lại cẩn thận xem xét một phen. Xung quanh có rất nhiều các khe hở, trong đó một mảnh tối đen, ánh mắt của hắn chỉ đảo qua rồi thu lại. Vô số năm qua, khẳng định có không ít người đã tới nơi đây. Trong những khe hở này cho dù từng có bảo vật, hiện tại chỉ sợ toàn bộ cũng là trống không. Lại hạ xuống trăm trượng nữa, chính là một trong những địa phương rất khó vượt qua. Nơi này hắn đã phát hiện thông qua quả cầu thủy tinh. Vương Lâm lơ lửng giữa không trung, thần sắc bình tĩnh. Không lâu sau, Mộ Dung Trác là người đầu tiên từ phía trên bay tới. Hắn hướng Vương Lâm hơi gật đầu, đứng ở một bên. Sau khi trầm mặc một lát, hắn bỗng nhiên nói: "Vương đạo hữu, rất quen thuộc nơi đây." Vương Lâm liếc mắt nhìn Mộ Dung Trác một cái, nói: "Phía dưới trăm trượng có một cổ thụ sinh trưởng trên vách đá, cổ thụ này rất cổ quái, Mộ Dung đạo hữu phải cẩn thận." Mộ Dung Trác ngẩn người, gật gật đầu, không nói gì nữa. Lại qua một lúc, hai người Triệu Y Huyên và Tử Phi bay tới, Đỗ Kiến theo sát phía sau. Năm người gặp lại nhau đều không có thu hoạch, cả năm lại tiếp tục hạ xuống, tốc độ Vương Lâm có chút chậm lại, rơi ở phía sau mọi người. Về phần Mộ Dung Trác, do dự một chút, cũng là như vậy, ngược lại lúc này Đỗ Kiến đang dẫn đầu. Khoảng cách trăm trượng đối với năm người mà nói trong nháy mắt đã đi tới, ánh mắt Vương Lâm vẫn sáng ngời, nhìn về phía phải bên dưới, khi hắn lấy thủy tinh tra xét từng phát hiện ở nơi này, sinh trưởng một cây cổ thụ, cái cây cũng không lớn, không thần kỳ, nhưng khi Vương Lâm lấy thủy tinh tra xét lại đột nhiên cảm thấy một loại nguy hiểm. Lúc này trong khi hạ xuống, ánh mắt hắn ngừng lại, đã nhìn thấy trên vách khe hở phía dưới có một cây khô xù xì nhiều người ôm, rễ của nó tản ra rậm rạp, trong đó hơn một nửa lơ lửng, phần còn lại cắm thật sâu vào trong vách khe hở. Vị trí sinh trưởng của nó có chút xảo diệu, vừa đúng là một chỗ trên khe hở, những cái rễ cây buông xuống giống như bức rèm che khe hở lại. Cổ thụ như vậy ở trên đường cũng không chỉ có một chỗ này, mà là có 7-8 chỗ, nhưng chỉ có một gốc cây này khiến Vương Lâm trong lòng cảm thấy nguy hiểm. Một vệt tử quang lấp lánh ở trong khe hở kia lóe ra, thoạt nhìn hình dáng giống như là pháp bảo, không cần dùng thần thức tra xét, chỉ cần ánh mắt đã có thể nhìn thấy tia tử quang đó phát ra từ một thanh phi kiếm cắm trên vách tường. Thanh phi kiếm có hình dạng rất cổ, nhưng lại mang tới một cảm giác sắc bén, vừa nhìn đã biết là vật bất phàm. Đỗ Kiến liếc mắt đã nhìn thấy tử quang kia, thần sắc khẽ động, thân hình lập tức dừng lại. Hắn nhìn kỹ lại phi kiếm kia, thất thanh nói: "Thiên vận bội kiếm." Lời vừa dứt thì ngay cả Triệu Y Huyên và Tử Phi cũng ngẩn người, thuận theo ánh mắt của Đỗ Kiến nhìn về phía khe hở kia. Vương Lâm lặng lẽ quan sát, lập tức thấy chỗ nữ tử nhu nhược gọi là Tử Phi nhìn cũng không phải là cái khe kia, mà nhìn không chớp mắt trên cổ thụ, hơn nữa trong mắt hiện lên một tia lãnh ý rất khó phát hiện. Đỗ Kiến hít sâu một hơi, nhìn phi kiếm bên trong cái khe kia, trầm giọng nói: "Kiếm này ta được biết là bội kiếm của sư tôn ta Thiên Vận Tử. Sư tôn tổng cộng có 7 thanh bội kiếm tặng cho thất hệ Thiên Vận Thất Tử làm pháp bảo, nhưng trải qua vô số năm tổng cộng có tam hệ bội kiếm thất tung." Hắn nói tới đây, nhìn về phía Vương Lâm trên mặt lộ vẻ do dự, nói: "Vương sư đệ, ngươi đã nghe nói qua Tôn Vân chứ?" Vương Lâm thần sắc như thường, gật gật đầu. Đỗ Kiến than nhẹ, nói: "Khi Tôn Vân có được oai phong, ta chẳng qua chỉ là đệ tử tầm thường của Thiên Vận Tông, vẫn còn chưa được sư tôn thu vào xích hệ, nhưng thanh kiếm này để lại cho ta một ấn tượng sâu sắc. Nó là tử hệ bội kiếm của sư tôn tặng sau khi Tôn Vân trở thành Thiên Vận Thất Tử." Ánh mắt của Vương Lâm nhìn về phía phi kiếm trong khe hở kia, không nói gì, trong mắt Đỗ Kiến lóe qua hàn mang. Hắn hướng về phía Mộ Dung Trác và Triệu Từ nhị nữ ôm quyền nói: "Mộ Dung huynh, Triệu sư muội, Từ sư muội, kiếm này là vật của Thiên Vận Tông ta và là tử hệ bội kiếm. Hôm nay Đỗ mỗ ở nơi này hướng ba người các vị xin chút thể diện, kiếm này thuộc về Vương sư để ta có được không?" Hắn là đệ tử tử hệ của Thiên Vận Tông chúng ta, có được kiếm này cũng coi như vật quy nguyên chủ, đồng thời nắm giữ nó, thân phận của hắn ở tử hệ lập tức khác biệt. Trong thanh âm của Đỗ Kiến lộ vẻ chân thành và cảm khái, trong mắt Mộ Dung Trác tuy nói lạnh như băng, nhưng lúc này lại lóe qua một tia cổ quái. Hắn nói ngắn gọn, không sao, Triệu Y Huyên và Tử Phi cũng không có ý kiến. Đỗ Kiến nhìn về phía Vương Lâm nói, Vương sư đệ, tu vi Đỗ Mỗ thấp hơn so với ngươi, nhưng ta nhập môn sớm, gọi ngươi là sư đệ, không nên để ý, bội kiếm này là vật của tử hệ các ngươi. Sư huynh sẽ không đi đoạt, cũng tuyệt đối không cho phép bất cứ kẻ nào cướp đi, nó là của ngươi. Đỗ Mỗ chỉ hy vọng kiếm này ở trên người ngươi có thể phát ra hào quang giống như Tôn Vân năm đó. Vương Lâm bình tĩnh nhìn Đỗ Kiến, người này thần sắc không có gì dị thường, mang theo mỉm cười ôn hòa. Như vậy, đa tạ. O không o, Vương Lâm bật cười. Hắn nhìn Đỗ Kiến liền giống như đang nhìn một đứa trẻ dùng dù kế thấp kém. Chẳng lẽ người này thực sự cho rằng mình là trẻ con 3 tuổi hay sao? Nụ cười của Vương Lâm rơi vào trong mắt Đỗ Kiến. Trong lòng hắn lập tức thầm kêu không ổn. Hắn đích xác là xem thường Vương Lâm. Trong ý nghĩ của hắn, tên nhà quê đến Thiên Vận Tinh từ tinh cầu vứt đi này, nếu không nắm giữ vận may khiến người đố kỵ thì làm sao có thể được Thiên Vận Tử thu làm đệ tử. Nơi đây, lúc trước hắn từng tự mình tới qua một lần, tuy nhiên hắn cũng không phải tự mình theo cửa vào đi xuống, mà khống chế một khôi lỗi, sau đó dung nhập thần thức rồi tiến vào. Ở trong này, con rối đã lọt vào công kích của cổ thụ, cảnh tượng đó dọa cho hắn thật lâu cũng không dám bước chân vào Vân Vũ Sơn Hải, sau khi tìm được mấy người Mộ Dung Trác mới có lần tiến vào này. Hắn tự tin Vương Lâm không nhận ra ý nghĩ của mình, dù sao cổ thụ kia thoạt nhìn quá mức tầm thường, hơn nữa ở trên đường đi cũng đã từng xuất hiện một ít cổ thụ giống như vậy, đều không có tính công kích. Vương Lâm vỗ túi trữ vật, loan đao bên trong chợt lói lên mà ra, sau khi ném đi chỉ thấy một tia sáng màu đen chớp lên, trong nháy mắt đã bay vào trong khe hở kia. Tốc độ của loan đao quá nhanh, nháy mắt đã bay vào trong đó, hình thành một lốc xoáy cuộn phi kiếm kia lên, bay về phía Vương Lâm. Tất cả xảy ra cực nhanh, nhanh đến mức khô thủ trên khe hở kia dường như không kịp phản ứng. Loan đao bay trở về, thanh phi kiếm tỏa ra những tia sáng rơi vào trong tay Vương Lâm. Cầm thanh phi kiếm, vẻ mặt Vương Lâm lạnh dần, hắn miết một cái, thanh kiếm hóa thành bụi phấn tản ra, ngay cả tử quang kia cũng lói lên biến mất. Đây nào phải thiên vận phối kiếm cái gì, rõ ràng chính là một khối sắt thường bị người cố ý biến thành pháp bảo ném ở trong cái khe này tạo thành một cái bẫy. Vương Lâm nhìn về phía Đỗ Kiến, ánh mắt thủy chung bình thản. Sắc mặt Đỗ Kiến khó coi, lui ra phía sau vài bước, áy náy nói, Vương sư đệ, kiếm này là ta nhìn lầm rồi. Trong mắt Vương Lâm lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, cả đời hắn rất ít khi chủ động trêu chọc người khác, nhưng nếu có người trêu chọc hắn, vậy sẽ không chút lưu tình. Nơi này là tu chân giới tàn khốc, kết cục của quá mức yếu đuối chính là tử vong. Bước về phía trước một bước, tay phải Vương Lâm chộp một chảo, hóa thành một luồng cuồng phong bay thẳng đến Đỗ Kiến. Sắc mặt Đỗ Kiến đại biến, nhanh chóng lui về phía sau, miệng quát, Vương Lâm, ngươi đây là ý gì? Nhưng với tu vi của hắn cũng rất khó né tránh ở nơi như thế này, cho dù là thuấn di cũng không thể tránh né dưới thần thông dung hợp vấn đỉnh đạo niệm của Vương Lâm. Tuy nói không thể giết chết Đỗ Kiến có vật bảo mệnh của Thiên Vận Tử, nhưng lại đem thân thể của hắn trực tiếp cuốn về phía cây cổ thụ bên cạnh. Trong nháy mắt, trên cổ thụ phát ra những tiếng vù vù chói tai, cái cây hóa thành vô số phi trùng to bằng ngón tay, giống như đám mây lao ra. Đây đâu phải cổ thụ gì, rõ ràng là vô số phi trùng này tụ tập lại, biến ảo mà thành. Những con phi trùng lớn bằng ngón tay này có màu sắc thay đổi liên tục, khi thì chúng hợp thành những đám mây dày đặc, khi thì tản ra, càng như vậy. Nếu lấy mắt thường nhìn, gần như không thể phân biệt sự khác nhau giữa chúng và vách khe xung quanh. Thường thường chỉ thấy trước mắt hoa lên đám mây dày đặc do vô số phi trùng kia tạo thành đã nhào lên. Đám phi trùng này sau khi xuất hiện, lập tức tản ra, phân ra năm đường tấn công về phía mọi người. Sắc mặt Đỗ Kiến Đại biến tái nhợt không còn chút máu, hắn đã từng thấy qua sự lợi hại của chúng. Lúc trước khôi lỗi chỉ trong nháy mắt đã bị chúng chui vào thân thể cắn nuốt huyết nhục hồn phách. Vì vậy mà hắn không chút do dự vỗ túi trữ vật, trong tay xuất hiện ngọc giản bảo mệnh của Thiên Vận Tử đưa tặng. Ngọc giản có tác dụng 3 lần bảo mệnh, trước đây hắn đã dùng 1 lần, lúc này là lần thứ 2. Trên ngọc giản bay ra một luồng ánh sáng 7 màu bao phủ toàn thân Đỗ Kiến. Trong nháy mắt khi luồng ánh sáng xuất hiện, tất cả phi trùng không ngờ không phân tán nữa, mà toàn bộ cùng lao lên bao quanh Đỗ Kiến. Lập tức ở trên thất thải quang mang kia phát ra những thanh âm răng rắc răng rắc. Thanh âm này rơi vào trong tai Đỗ Kiến, lập tức khiến hắn da đầu run lên. Hắn lập tức lớn tiếng hô: cứu ta, Mộ Dung huyên, cứu ta. Mộ Dung Trác có chút do dự, tay phải bấm quyết chỉ về phía trước ấm một cái. Dưới sự vận chuyển tiên lực của hắn, một cái thủ ấm phát ra hắc khí xuất hiện ở trên tay phải. Hắn vỗ một cái, thủ ấm do hắc khí hình thành mang theo một tiếng rít phá không, bay thẳng về phía Đỗ Kiến đang bị vây khốn. Ầm một tiếng, thủ ấm kia không ngờ lại xuyên qua đám phi trùng, thậm chí ngay cả Đỗ Kiến bị bao vây bên trong cũng giống như trong suốt. Hắc khí thủ ấm kia xuyên qua thân thể trực tiếp ấm lên trên vách khe ở phía sau. Cảnh tượng dường gì khiến Mộ Dung Trác ngẩn người, đồng thời thần sắc âm trầm xuống. Hắn nhìn chằm chằm đám phi trùng này, sắc mặt cực kỳ khó coi. Về phần Triệu Y Huyên tươi cười nhìn bầy phi trùng, ánh mắt lộ ra một tia thâm thúy. Từ phi bên cạnh nàng trong mắt lại hiện lên một tia suy tư, nhưng gần như trong nháy mắt, suy tư này đã biến mất. Ánh mắt của Vương Lâm giống như tùy ý đảo qua trên người nàng. Tất cả những điều này phát sinh cực nhanh. Sau khi Vương Lâm nhìn thấy thần thông của Mộ Dung Trác bị những phi trùng này coi thường, ánh mắt trong nháy mắt sáng lên. Mộ Dung Trác bước về phía trước một bước, hai tay bấm quyết, từng đạo thần thông liên tiếp được thi triển hóa thành đủ loại không ngừng xuất ra. Nhưng tất cả đều không có ngoại lệ, toàn bộ đều xuyên qua phi trùng. Thanh âm răng rắc vẫn duy trì liên tục, thất thải chi quang trên người Đỗ Kiến ảm đạm nhanh chóng. Trong mắt Đỗ Kiến lộ ra một tia tuyệt vọng, nhưng lúc này trong đầu hắn lại là khoảnh khắc thanh minh. Hắn nhìn về phía Vương Lâm, lo lắng hô: Vương Lâm, ta biết một ít bí mật của sư tôn, ngươi cứu ta, ta nói toàn bộ cho ngươi. Vương Lâm căn bản không để ý tới người đó. Hắn nhìn chằm chằm bầy phi trùng, ánh mắt lộ vẻ trầm tư. Hắn biết đám phi trùng này cực kỳ kỳ dị. Khi chúng nó xuất hiện vốn phải tản ra công kích mọi người, nhưng sau khi nhìn thấy thất thải chi quang trên người Đỗ Kiến, lúc này mới lập tức tụ tập lại. Nếu đám phi trùng nuốt xong Đỗ Sư Huynh, nhất định sẽ xem chúng ta là mục tiêu công kích. Bây giờ còn không rời đi, chỉ sợ sẽ không có cơ hội. Triệu Y Huyên nhẹ nhàng vuốt mấy sợi tóc, hạ giọng nói. Đúng lúc này, thất thải chi quang bên ngoài thân thể Đỗ Kiến bỗng nhiên tan vỡ. Đỗ Kiến choáng váng, lập tức thi triển ra lần bảo mệnh thần thông cuối cùng. Ngọc sản vỡ vụn, hóa thành cho bụi tiêu tan. Nhưng những thanh âm răng rắc lại giống như tiếng chuông báo tử, không ngừng vang vọng trong nội tâm Đỗ Kiến. Hơn nữa càng ngày càng dồn dập. Vương Lâm, ta biết bí mật của Tôn Vân năm đó, ta biết hắn vì sao phản bội sư tôn, ngươi cứu ta, ta nói tất cả cho ngươi. Đỗ Kiến cắn răng một cái, nói ra bí mật lớn nhất trong lòng hắn. Thần sắc Vương Lâm vẫn thản nhiên, liếc mắt nhìn Đỗ Kiến một cái, tay phải vung lên một cái. Lập tức một đạo kim quang cực sáng xuất hiện ở trong tay. Kim quang đó đúng là một trong thập nhị kim phù trong động phủ kia. Kim quang rực rỡ, giống như mặt trời tỏa ra kim quang vạn trượng, khu trừ toàn bộ âm u xung quanh. Trong nháy mắt, phi trùng vây quanh trên người Đỗ Kiến, cả đám phát ra tiếng kêu to, bay nhanh về phía kim phù trong tay Vương Lâm. Một tia sáng trong mắt Vương Lâm lóe lên, hắn biết mình phán đoán chính xác, đám phi trùng này đối với ánh sáng cực kỳ mẫn cảm, hoặc có thể nói chúng nó thích cắn ánh sáng. Vương Lâm lui về phía sau mấy bước, vỗ túi trữ vật, một cây bút lông trong suốt xuất hiện trong tay hắn, vung lên một cái mấy cái phù văn lập tức lói lên xuất hiện trong kim quang, đám phi trùng lập tức phân ra vài luồng, bay về phía từng cái phù văn, xoay quanh đó không ngừng cắn nuốt. Tiên bút trên tay phải Vương Lâm vẽ không ngừng, một đám phù văn lần lượt thành hình. Số lượng của phi trùng trên thực tế cũng không phải nhiều lắm, chỉ có mấy trăm, chẳng qua chúng chỉ lớn bằng ngón tay, hơn nữa thân mình hư ảo cho nên thoạt nhìn số lượng dường như rất nhiều, chúng nó bao vây xung quanh hơn 10 cái phù văn, không ngừng cắn nuốt. Cảnh tượng này khiến cho mọi người nhìn đến ngẩn người. Nhất là Triệu Y Huyên và Từ Phi, trong mắt hai người lần đầu tiên lộ ra thần sắc giống nhau, đó là khiếp sợ. Biểu hiện đó lọt vào mắt Vương Lâm, tinh thần của hắn chợt chấn động, rốt cuộc đã biết vì sao nhìn hai người này lại có loại cảm giác kỳ dị đó. Nhưng lúc này, hắn không rảnh đi suy nghĩ về việc này, thân hình nhoáng lên một cái, lập tức đi tới bên người Đỗ Kiến đồng dạng đang khiếp sợ, bàn tay chụp một cái. Đỗ Kiến dù sao cũng là đệ tử của Thiên Vận Tử, thân là xích hệ lão thất, tuy hắn còn chưa vấn đỉnh, nhưng thần thông cũng có chỗ kinh người, lúc này dưới nguy cơ, hắn cắn mạnh đầu lưới, phun ra một ngụm nguyên thần tinh huyết. Tiên nhịch, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Tử, audiozaichi.com, chương 634. Vị trí của Chu Dật huyết dịch ở giữa không trung giống như sôi trào, hóa thành vô số các hạt, nếu bị nó rơi ở trên người, thì cho dù với tu vi của Vương Lâm thân thể cũng bị khoét một cái lỗ. Trong mắt Vương Lâm lói lên hàn mang, tiên huyết của Đỗ Kiến phun ra, dưới một cái vung tay của hắn, lập tức bị cuốn sang một bên. Loại thần thông lấy tinh huyết dung nhập nguyên thần này cũng không phức tạp, gần như tất cả tu sĩ đều biết. Nhưng một chiêu này cũng là thương tổn nguyên thần nhất, có thể nói đây là phương thức giết địch tự mình hại mình. Đỗ Kiến mượn cơ hội này lập tức lui về phía sau, hắn vỗ túi trữ vật, một cái bướu thịt màu đen xuất hiện ở trong tay. Trong mắt hắn lộ vẻ tiếc nuối, bướu thịt này tuy nói là xấu xí, nhưng là ô uế chi nhục hắn phải hao tổn tâm cơ nhiều năm mới luyện hóa ra, vật ấy cho dù tu sĩ dính một chút, lập tức sẽ bị lở loét toàn thân, là thần thông pháp bảo cực kỳ ác độc. Lúc này, hắn cắn răng một cái, ném hết ra, những cái bướu thịt này ở trong không trung tự nổ ầm ầm, một mùi thối lập tức bay thẳng về phía Vương Lâm. Hàn mang trong mắt Vương Lâm càng đậm, tay phải hắn xuất ra một đạo hoàng tuyền quét ngang một cái, toàn ô uế toái nhục phun ra lập tức bị cuốn vào bên trong. Hoàng Tuyền vốn là con sông ô uế nhất trong thiên hạ, những cái bướu thịt này tiến vào trong Hoàng Tuyền chẳng những không làm giảm uy lực của Hoàng Tuyền, ngược lại càng tăng lên. Đỗ Kiến trong số những người cùng đẳng cấp, đích xác rất mạnh, chiêu thức pháp bảo bướu thịt ấy có thể khiến hắn ở vào thế bất bại, nhưng tu vi này ở trong mắt Vương Lâm nắm giữ đạo niệm lại chưa đủ tư cách. Trừ phi người này có thể hạ quyết tâm, có thể đột phá tâm chứng mở ngoặt tròn chứng ngại tâm lý đóng ngoặt tròn, bước qua một bước của vấn đỉnh kia. Thế như trẻ tre, tay phải Vương Lâm giống như tia chớp chụp trên người Đỗ Kiến, hắn không hỏi gì, tiên lực lưu chuyển lập tức phong ấm nguyên thần của Đỗ Kiến, chặt đứt liên hệ của nó với thân thể, sau đó vỗ túi trữ vật cấm phiên hóa thành vô số cấm chế bao vây Đỗ Kiến. Hình thành quả cầu cấm chế giống như của Diêu Tích Tuyết, bị Vương Lâm thu vào trong túi trữ vật. Tất cả những việc này, Vương Lâm làm với tốc độ cực nhanh, cho dù là Mộ Dung Trác muốn lên tiếng cũng đã chậm rồi. Vương Lâm xoay người, tiên bút trong tay vạch một cái, đám kim phù kia lập tức bay lại, vần xung quanh thân thể Vương Lâm, đám phi trùng trên đó lúc này căn bản là mặc kệ việc ngoại giới, toàn tâm toàn ý cắn nuốt kim quang phát ra trên kim phù. Chỉ có điều kim quang này giống như vô tận, dù cho chúng nó cắn nuốt như thế nào đều không giảm bớt. Vương Lâm giơ ngón trỏ tay trái điểm ra, tịch diệt chỉ rít lên xuyên qua một cái kim phù, giống như không có gì trở ngại. Một màn rõ ràng này lại thêm thần thông của Mộ Dung Trác lúc trước toàn bộ thất bại, lập tức khiến cho hai nữ nhân Triệu Từ chú ý. Mộ Dung Trác càng thêm kinh ngạc, trầm giọng nói, vô thị thần thông. Vừa dứt lời, trong mắt Triệu Y Huyên lập tức thoáng qua một tia tham niệm. Về phần Tử Phi, thần sắc lại như thường, nhưng đồng tử cũng co rút lại, duy chỉ có Mộ Dung Trác trong mắt tuy có kinh ngạc nhưng không có tham niệm. Ba vị đạo hữu, chúng ta tiếp tục đi. Vương Lâm vẫn thản nhiên, bên ngoài thân thể hơn 10 kim phù bâu đầy phi trùng. Lúc này, Vương Lâm khiến cho người ta một loại cảm giác cực kỳ rung động. Vương Lâm tiếp tục hạ xuống phía dưới, Mộ Dung Trác không nói nhiều đồng dạng như thế. Về phần Triệu Từ nhị nữ kia, do dự một chút, cũng cùng theo phía sau. Tuy nhiên hai người nới rộng khoảng cách với Vương Lâm, rõ ràng trong lòng có chút kiêng kỵ. Vô thị thần thông sao? Vương Lâm trong khi phi hành âm thầm lắc đầu, hắn không tin thế gian này có loại yêu thú vô thị thần thông này tồn tại, càng không phải đám phi trùng này. Nếu thực sự có thần thông bị vô thị, vậy chỉ có thể nói thần thông này không mạnh. Tay phải Vương Lâm ngưng tụ một tia kiếm khí của Lăng Thiên Hậu, nhẹ nhàng va chạm với một con phi trùng, ngay lập tức nó hơi run lên, nhưng không có tử vong. Trong mắt Vương Lâm hiện lên một tia kinh ngạc, kiếm khí của Lăng Thiên Hậu hắn chỉ còn lại một đạo, lấy một tia không đủ 1% kia thử nghiệm đã là cực hạn của hắn. Bốn người không ngừng hạ xuống phía dưới của Triều Tịch Thâm Uyên. Vương Lâm lấy thủy tinh tra xét mấy chỗ khó có thể đi qua, dưới sự liên thủ của hắn và Mộ Dung Trác, tuy nói có chút chậm chạp, nhưng lần lượt vượt qua. Phương diện này Triệu Y Huyên và Tử Phi cũng xuất lực không ít, nhất là Triệu Y Huyên, thần thông của nàng cực kỳ kỳ dị, thường thường khi xuất thủ không thấy bất luận manh mối gì, nhưng uy lực của chúng cứ âm thầm xuất hiện. So sánh thì Tử Phi kia có vẻ không đủ, nhưng sau khi trong lòng Vương Lâm có hoài nghi, dọc đường cẩn thận quan sát, càng nhìn, hắn càng thêm xác định. Không nghĩ tới, ở nơi này, không ngờ còn có thể nhìn thấy người của môn phái kia, Vương Lâm thu hồi ánh mắt, không để ý tới nhị nữ này nữa. Chỉ cần các nàng không trêu chọc hắn, hắn cũng không nguyện vạch trần chuyện bí ẩn của nhị nữ này. Về phần Mộ Dung Trác, thần thông của người này càng khiến Vương Lâm phải chú ý, các loại thần thông đó cực kỳ bác tạp, từ đầu tới cuối, Vương Lâm thậm chí cũng không nhìn thấy người này thi triển một loại thần thông giống nhau. Vương Lâm tự nghĩ, với tu vi của mình, đấu với người này, tuy nói có thể thắng, nhưng đó là nếu không dùng pháp bảo, lại phải bị thương mới có thể thắng được, nhưng người này sao có thể không có pháp bảo. Nếu thần thông chạy trốn của người này cũng kỳ dị giống như lão già thấp bé lúc trước, như vậy nếu hắn muốn chạy trốn, Vương Lâm đuổi không kịp. Nguyên thần của lão già kia bị ta khóa ở trong tôn hồn phiên, chờ sau khi cứu Chu Dật, xử lý xong chuyện của Triều Tịch Thâm Uyên, nhất định phải hạ quyết tâm, tu luyện tốt một chút những thần thông này. Dưới sự phối hợp của Mộ Dung Trác, hai người liên thủ, rốt cuộc đã đi tới phía dưới của Triều Tịch Thâm Uyên. Tinh thần Vương Lâm có chút kích động, bị hắn áp chế xuống thêm một chút nữa, thì cho dù là thủy tinh của Bối La cũng không thể thấy rõ toàn bộ, chỉ có thể nhìn thấy đại khái. Tuy nhiên, mục tiêu của Vương Lâm đã rất gần, cổ yêu Bối La cảm ứng được bản thể của Chu Dật, chính là ở trong này, chẳng qua chỗ cụ thể, với năng lực của Bối La cũng rất khó tra được chính xác. Mộ Dung huynh, Vương mố còn có chuyện khác, không theo các ngươi tiếp tục đi xuống. Vương Lâm ôm quyền nói, hắn có chút trầm ngâm, liếc mắt nhìn Mộ Dung Trác vẻ mặt bình thản một cái, lại nói, hành trình Triều Tịch Thâm Uyên có thể kết bạn với Mộ Dung huynh, Vương mố cảm thấy rất vui mừng, ngày sau nếu có chỗ cần Vương mố, Mộ Dung huynh cứ nói đừng ngại. Với tính cách của Vương Lâm, nói ra lời này cực kỳ khó. Mộ Dung Trác này dọc trên đường đi tuy nói trầm mặc ít lời, nhưng khi cần ra tay tuyệt không đắn đo, đối mặt bảo vật trong mắt không tham. Không có thâm giao, Vương Lâm cũng không nhiều lời, khóe miệng Mộ Dung Trác lộ ra một tia mỉm cười hiếm có, hướng về phía Vương Lâm gật gật đầu, không nói gì, bay xuống phía dưới, Vương Lâm có chút trầm ngâm, hướng Mộ Dung Trác truyền âm nói, Mộ Dung huyên cẩn thận Triệu, Từ nhị nữ, hai người này nếu Vương mố không nhìn lầm, phải là người của Thi Mơ Tông, một người trong đó, nhất định là đã thi thể phụ nguyên thần. Mộ Dung Trác không nhìn về phía Triệu, Từ nhị nữ, cũng không làm ra biến hóa gì trên vẻ mặt, coi như không nghe thấy truyền âm của Vương Lâm bay sâu vào bên trong, chẳng qua ánh mắt của hắn, khi không có ai nhìn thấy, lóe lên một chút tia sáng, âm thầm cảnh giác. Thi Mơ Tông, hắn nghe nói qua mức độ mạnh mẽ của tông phái này, xa xa vượt qua tu chân quốc bình thường, gần như ở trên mỗi một tu chân tinh đều có chi nhánh của Thi Mơ Tông tồn tại, thế lực của bọn họ quá lớn. Triệu Y Huyên và Tử Phi hướng Vương Lâm cáo biệt, đồng dạng bay xuống phía dưới, chẳng qua Tử Phi khi cúi đầu, tay phải nhẹ nhàng tùy ý rứt một sợi tóc, thả xuống nhẹ nhàng dán ở trên vách khe ở bên cạnh. Đợi sau khi thân ảnh của ba người biến mất ở phía xa, Vương Lâm trong mắt hàn mang chợt lóe, ánh mắt dừng trên vách khe ở chỗ xa, tay phải khẽ triệu, đoạn tóc ngắn kia bay về phía tay hắn, bị hắn lấy hai ngón tay kẹp lại, xem ra cảnh cáo còn chưa đủ, Vương Lâm hừ lạnh, hai ngón tay trà sát, trên sợi tóc bỗng nhiên bốc lên lục hỏa, một đạo thần thức từ trên đó tràn ra, nó chưa kịp ngưng hóa thành hình. Vương Lâm há mồm phun ra một đạo nguyên thần chi khí, thổi một cái, đạo thần thức kia lập tức tan vỡ. Phía dưới Triều Tịch Thâm Uyên, Tử Phi đang phi hành, thân mình run lên, khóe miệng chảy xuống một tia huyết dịch đỏ tươi, trong mắt nàng lộ ra một tia kinh hãi. Tiên Nhịch, tác giả Nhĩ Căn, thực hiện Huyết Công Tử, audiozaichi.com, chương 635. Vị trí phong ấm bóp nát chút thần thức mảnh như sợi tơ của đối phương, nét mặt Vương Lâm trở nên lạnh lùng, thần thức của đối phương ẩn giấu rất kỹ, cho dù là hắn nếu như không để ý từ trước chỉ sợ hơi sơ suất một chút sẽ bị nó qua mặt. Thần thông của Thi Mơ Tông đúng là kinh người, thần thức ẩn nấp quả là khó phát hiện, sau này nhất định phải chú ý nhiều hơn. Người con gái tên là Tử Phi có thể lấy thần thức ẩn vào trong sợi tóc chứng tỏ nàng mới là bản thể, còn Triệu Y Huyên chỉ là thi khôi mà thôi. Ánh mắt của Vương Lâm có chút trầm tư, hắn có thể nhận ra thân phận của Tử Phi cũng là do năm đó Chu Dật cưỡng bức Tôn Thái trở thành nô lệ. Tôn Thái có một thi khôi mà thi khôi đó chỉ là một tiểu đồng, tuy nhiên tiểu đồng đó lại rất linh động và có tu vi rất mạnh. Quan hệ giữa Tôn Thái và tiểu đồng có một chút đặc biệt, hình như cũng không chỉ đơn giản là điều khiển thi khôi, hình như hai người có thân thể bất đồng.